chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 46, tư tưởng 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chỉ có ở kề bên, anh mới có thể ngửi được trên người cô tựa hồ phát ra hương khí nhàn nhạt. Không giống như là hương vị nước hoa. Tại buổi tối 3 ngày trước, anh cùng cô uyển chuyển dây dưa, cũng đã chìm đắm trong hương khí thanh nhã này của cô. Mộ Thanh Vũ tại tắm rửa xong, sau đó thói quen hướng toàn thân bôi lên một loại nhũ dịch hoa hồng hương vị không phải đậm, cũng rất thấm nhuận, mùi hoa u lạnh thấm tiến vào cơ thể trắng nõn, nhuộm da thịt của cô, mùi trong veo như vậy, nếu không phải tiếp cận được gần, tuyệt đối ngửi không tới, càng không cần phải nói, lây dính trên một nhánh mùi thơm, cô cố ý chọn lựa bra, so với quá khứ cô mặc càng thuần chất cotton, cũng là tuyệt đối mê hoặc lòng người, khe rãnh tinh xảo thật sâu, áo ngực màu đỏ bao vây lấy trắng nõn no đủ, màu sắc đỏ tươi phối trên mềm nhẵn nhẵn nhụi như dương chi bạch ngọc. Cho dù là bên trong xe ánh sáng không sáng tỏ, vẫn như cũng có thể chiếu rọi rõ ràng, ánh mắt lãnh vân lâm loe loé, hầu kết xoay động trên dưới, ngón tay thon dài, kìm lòng không đậu đụng vào trên nụ hoa kia, lộ ra chỗ trắng nõn, đầu ngón tay nhẹ nhàng buộc vòng quanh đá núi tuyết sơn. Giống như là tại cúng bái một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Không giả vẻ mặt đơn thuần, 5 năm trước Lãnh Vân Lâm đã từng thoáng nhìn cô, hiện giờ sớm quên, Mộ Thanh Vũ 5 năm sau, rút đi đã từng ngây ngô, đẩy ra răng nanh của cô, cường bạo bị nhét vào vài phần trong veo mà lạnh lùng. Chỉ có dung trang điểm nồng đậm mới có thể che giấu linh hồn cô bướng bỉnh. Bộ dạng của cô không coi là xinh đẹp, nhưng cỗ thân thể này như là chân phẩm nghệ thuật đại sư điêu khắc ra. Vô luận hình dạng, mùi, xúc cảm, đều đã thâm sâu hấp dẫn tầm mắt người. Nhẹ nhàng cúi đầu, tóc mái Lãnh Vân Lâm theo đầu chính mình đổ xuống, chảy tại chỗ xương quai xanh của cô, cách vải dệt mỏng, lưỡi anh linh hoạt như là một con rắn nhỏ đi săn. Tham lam gặm cắn, một cánh tay khác, nhưng lại không cam lòng yếu thế xoa dãy núi bên kia. Để cho nó tại dưới lòng bàn tay chính mình, biến hóa các loại hình dạng, cho dù cách vải dệt, non mềm kia chân bóng, vẫn như cũ để cho anh hưởng dụng không đầy đủ, anh rốt cuộc chịu đựng không được, toàn bộ thân thể đều đã cúi trên người này. Thân thể cao lớn đem thân thể cô tuyết trắng gắt gao nhập trong đệm lót xe mềm mại. Nóng, thật sự cực kỳ nóng, trong miệng Lãnh Vân Lâm hỗn hợp mùi rượu đỏ, bàn tay to anh cực nóng lướt qua thân thể của cô. Tựa hồ cũng tại trái linh hồn của cô, nhiệt độ không gian nhỏ hẹp bên trong xe liên tục bay lên. Hơn nữa thân thể bị anh đè lên giống như không khí trong phổi đều bị loại trừ hầu như không còn. Cô sự khó thở, miệng khô lưỡi hanh, nhưng toàn thân thấm ra mồ hôi. Cô xưa nay là một người cực kỳ quy củ, cuộc đời số lần phóng túng không nhiều, cơ hồ cùng anh đều đã có quan hệ, cô vốn suy nghĩ là, tìm đến một cái người đàn ông một lòng yêu, cùng anh thành hôn sinh con, sinh sống hạnh phúc quá bình thường, chưa từng có nghĩ tới, cư nhiên sẽ có một ngày, bị một người nam nhân đè ở trong xe khi dễ như vậy. Nhưng cô lại vẫn không có biện pháp cự tuyệt. Làm sao có thể, em là lo lắng Vân Lâm anh, lời nói cự tuyệt chuyển tới cổ họng lại hóa thành dòng khí lửa nóng. Dịu ngoan thở ra, Mộ Thanh Vũ chỉ vặn vẹo vài cái liền không lại từ chối. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, giống như kiều hàm mị, tùy ý nam nhân đang ở trên người của cô muốn làm gì thì làm. Cách chương.